Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Lời mở đầu. Tôi đang có nhiều hơn là những kinh nghiệm về chuyện cận kề cái chết. Đó không phải là cảm giác mà bạn đã thực sự quen trải qua. Thật lạ, đó là một chuyện không thể tránh được, kể cả khi phải đối diện với cái chết lần nữa. Giống như tôi đã được dành cho những rắc rối, tôi đã trốn chạy cảm giác ấy lần này tới lần khác, nhưng nó cứ tiếp tục quay lại với tôi. Tuy nhiên, thời điểm này khác hoàn toàn so với những lần trước. Bạn có thể chạy trốn khỏi một kẻ mà bạn sợ hãi. Bạn có thể đánh lại một người mà bạn ghét. Tất cả những phản ứng của tôi thì lại hướng đến những kẻ giết chóc, những quái vật, những kẻ thù. Khi bạn yêu một trong những người có thể giết chết bạn, thì điều đó cũng sẽ khiến bạn không còn được lựa chọn nữa. Làm sao bạn có thể trốn chạy? Làm sao bạn có thể đánh lại họ khi những điều như thế sẽ làm đau người bạn quý mến? Nếu cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn có thể dành cho người yêu, thì bằng cách nào bạn có thể thực hiện những điều ấy? Nếu đó là một người mà bạn yêu rất thật lòng.